Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Chương 207. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giây tiếp theo, đèn dầu chung ánh lửa mãnh liệt nhảy lên ánh sáng cực không xong mà lay động. Hết thảy phát triển thật sự quá nhanh, hoàn toàn không có bất luận cái gì dấu hiệu. Ở kia nháy mắt, người trong óc trống rỗng, duy nhất khởi làm, chỉ có ở vô số phó trung rèn luyện ra tới, thâm nhập cốt tủy cơ bắp ký ức. Trương Vũ cắn chặt răng, không lùi phản gần. Làn da từ nhỏ cánh tay bắt đầu cứng đờ, ở lập lòe lay động đèn dầu dưới bầy biện ra nham thạch tính chất, hắn hướng về nguyên mục đích dò ra. Răng rắc, hủ thi chỉ bị bẻ gãy cướp được. Nhưng là, giây tiếp theo, một con lạnh băng cứng đờ gắt gao mà nắm lấy Trương Vũ cổ tay. Kia xúc cảm cực kỳ quỷ dị, nửa bên thân mình như là nháy mắt lạnh xuống dưới. Trương Vũ đột nhiên ngẩng đầu. Đồng tử co chặt châu trung, ảnh ngược hủ thi trên mặt mảy may chưa biến khủng bố mỉm cười. Trương Vũ, bên phải. An Tân cắn răng kêu lên. Giây tiếp theo, một thanh hừng hực thiêu đốt mũi tên tự không trung hiện lên, bị hắn cánh tay kéo động. Giây tiếp theo, chỉ nghe. Vèo, tiếng xé gió, mũi tên lôi cuốn ngàn quân lực thẳng tắp về phía hủ thi phóng đi. Hủ thi xanh trắng thấy cốt sườn mặt bị ánh lửa chiếu sáng lên, trên mặt kia quỷ dị cứng đờ mỉm cười càng thêm thanh tích phân minh. Trương Vũ đột nhiên hướng bên trái một phát. Ngọn lửa mũi tên cọ qua hắn bên cạnh người, thật sâu mà khảm nhập hủ thi bả vai bên trong. Ở kia nháy mắt, nóng rực ngọn lửa bay lên không hiện lên, ngạnh sinh sinh mà đem hủ thi một bên cánh tay thiêu thành cho tàn. Mất đi giam cầm, Trương Vũ đột nhiên lui về phía sau, kéo ra cùng hủ thi chi gian khoảng cách. Nhưng là còn không có chờ mấy người thở phào nhẹ nhõm. Khanh khách, cốt cách cọ sát thanh lần thứ hai vang lên, ở nhỏ hẹp phong bế không gian nội có vẻ phá lệ chói tai. Ở mấy người kinh hãi nhìn chăm chú dưới, vừa mới còn dựa vào góc tường hủ thi chậm rãi bò lên thân, dính ướt. Ỏm ọp, tiếng vang lên, nghe người ra đầu tê dại. Vừa mới bị ngọn lửa mũi tên thiêu đốt hầu như không còn cánh tay. Cứ nhiên lại một lần từ trong thân thể duỗi ra tới. Trong không khí di động lệnh người buồn nôn hư thối xú vị. Khanh khách, thi thể lại lần nữa ngẩng đầu. Kia trương xanh trắng gương mặt phía trên, mang theo cùng vừa mới không có sai biệt quỷ dị tươi cười. Không tốt, An Tần đỡ lấy nghiêng ngả lảo đảo xông tới Trương Vũ, tầm mắt dừng ở thi thể trên người, cắn chặt hàm răng, nói. Này chơi làm lơ công kích, thi thể bước ra nện bước, động tác khô khan cứng đờ, nhưng là không có chút nào trì trệ, một đôi tối om khuôn mà nhìn trước mấy người, chậm rãi, vô pháp ngăn cản đã đi tới. Kỳ tiềm thần ngưng trọng, nhanh chóng quyết định, lui ra phía sau, trước rời đi nơi này. Bọn họ hiện tại không hề báo, thậm chí không biết này chơi là cái đồ vật có thể tạo thành cái tổn hại, lại là vì cái có thể làm lơ An Tân thiên phú. Tại đây loại huống hướng, cùng tiến hành chính diện tác chiến là cực kỳ không lý trí. Vì thế, ở đội trưởng mệnh lệnh dưới, mấy người nhanh chóng lui về phía sau. Phía sau, kho hàng cửa phòng chậm rãi khép lại, đồng dao tật mau mà cầm lấy bên cạnh một cây căng y côn, cắm vào khóa cửa nội. Đối loại này tồn tại, loại này thật thể môn cho dù vô pháp chế tạo trở ngại, nhưng là ít nhất cũng có thể trì hoãn một chút hành động, để lại cho bọn họ một chút chuẩn bị thời gian. Cho dù thật sự bị bắt tác chiến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với vừa mới cái kia hẹp hòi phong bế không gian nội, nơi này càng thêm trống trải, bọn họ ưu thế cũng lớn hơn nữa. Mấy người lui đến cửa hàng trung ương, tầm mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nhắm chặt kho hàng cửa phòng, thân thể cùng tinh thần cực độ căng chặt chờ đợi kia hủ thi phá cửa ra một khắc. Phanh, phanh, phanh, tông cửa thanh âm liên tục vang lên, một chút lại một chút, khoảng cách hoàn toàn cùng, có vẻ phá lệ, khô khan cứng đờ. Đội ngũ sau sườn, Ôn Giản Ngôn hơi hơi nheo lại xong. Từ từ, cái này hành động hình thức. Còn có kia hủ thi hẳn là từ lúc bắt đầu liền ngồi ở nơi đó, nhưng là, vô luận bọn họ ở bên ngoài động tĩnh có bao nhiêu đại, vẫn luôn không có bị kích hoạt thẳng đến bọn họ mấy cái tiến vào trong đó. Ôn Giản Ngôn bất động thanh sắc mà dịch một chút vị trí, thân thể của mình chắn đèn dầu phía trước. Giây tiếp theo, ván cửa thượng ánh sáng đã bị che đậy hơn phân nửa. Phanh, phanh, phanh, tông cửa thanh âm tựa hồ yếu bớt, khoảng cách cũng biến dài quá. Xem ra xác thật là như thế này. Ôn Giản Ngôn động tác nhanh chóng từ một bên trên giá áo túm hạ vài món quần áo, ném cho bên người mấy người. Mau tắc trụ kẹt cửa. Kỳ tiềm sửng sốt quay đầu nhìn lại đây. Cái, tiên đoán nói, Ôn Giản Ngôn vô tội mà chỉ phía sau Tô Thành. Tô Thành, ta nói gì, tuy rằng không rõ ràng lắm nguyên, nhưng hắn vẫn là banh gương mặt ở mấy người nhìn chăm chú dưới duy trì cao thâm bộ dáng, căng ra đầu gật gật đầu. Đúng vậy, kỳ tiềm thực mau phản ứng lại đây. Chiếu hắn nói làm, mau, Mấy người kéo xuống chung quanh trên giá áo treo quần áo, đem sở hữu có thể thấu quang khe hở phá hỏng. Tiếng đánh một chút chậm đi xuống, thực mau, kho hàng chỗ sâu trong quay về tĩnh mịch. Mọi người lòng còn sợ hãi mà nhìn chăm chú vào trước đã xuất hiện vết rách cửa phòng, cùng với mặt trên bị đâm cong icon, chậm rãi thở dài một hơi. Nhìn dáng vẻ, này một đợt là phòng bị được. Kỳ Tiềm quét một lớp kín kẹt cửa quần áo, lại quay đầu quét kia chản đèn dầu, trên mặt lộ ra trầm trọng biểu. Xem bộ dáng này, này ánh đèn không chỉ có thể hấp dẫn bên ngoài kia đồ vật còn có thể đem ngủ say thi thể đánh thức. Càng trọng chính là kia tuyệt đối không chỉ là thi thể. An Tân Thiên Phú hắn hiểu biết, giống nhau hoạt thi một phát là có thể bị thiêu đốt hầu như không còn, nhưng là kia cụ hủ thi chỉ là ném một cái cánh tay, còn thực mau dài quá ra tới. Thật sự là khủng bố. Kỳ Tiềm nhìn về phía Đồng Dao. Vừa mới ở tiến vào kho hàng thời điểm, ngươi cái không có cảm giác được sao? Không có, thân là linh môi Đồng Dao âm mặt chậm rãi lắc đầu. Ở ta cảm giác được có cái không thích hợp thời điểm, đã chậm. Kỳ Tiềm thần sắc hơi trầm xuống. Này liền gai nhiều, nói cách khác, ở bị kích hoạt phía trước này. Đồ vật, cùng bình thường thi thể vô dị, cho dù là đối thần quái lực lượng cảm ứng càng nhạy bén linh môi, cũng vô pháp trước tiên phát hiện. Bất quá, lần này hành động cũng hoàn toàn không có thu hoạch. Kỳ Tiềm quay đầu nhìn về phía Trương Vũ. Ở đèn dầu lay động ánh sáng chiếu ánh dưới, đối phương sắc mặt bày biện ra một loại bệnh trạng trắng bệch thực hiển nhiên, này hẳn là liên tiếp hai lần phát động thiên phú mang đến phó làm. Thi thể đồ vật ngươi tới rồi. Trương Vũ gật gật đầu. Hắn vươn, đem một đoàn bị xoa xoa lên, cổ xưa giấy đoàn đưa cho Kỳ Tiềm. Kỳ Tiềm tiếp nhận đối phương chung tờ giấy, đem này tiểu tâm mà triển khai. Đó là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chương nhăn bèo nhèo, bên cạnh còn mang theo thi thể trên người đen nhánh hồ thủy Minh Tể. Minh Tể, Kỳ Tiềm nhíu nhíu mi, nương đèn dầu ánh sáng đánh giá mặt trên âm thảm thảm đồ án, lộ ra nghi hoặc thần. Đúng lúc này, Trương Vũ bỗng nhiên chân mềm nhũn, hướng về nghiêng về một phía đi. Đứng ở hắn bên người An Tân tật mau mà vươn, đỡ lấy hắn. Ngươi không sao chứ? Trương Vũ hắn chau mày, lắc đầu. Đỡ Trương Vũ An Tân đột nhiên sửng sốt, nói. Trên người của ngươi hảo lạnh. Cách hơi mỏng quần áo có thể cảm nhận được đối phương trên người cơ hồ không có bất luận cái gì người sống nhiệt độ cơ thể, lạnh băng như là một cục đá. Giây tiếp theo, An Tân tự hồ hồi tưởng nổi lên cái, hắn thần sắc dùng mình, nâng bắt được Trương Vũ một cái cánh tay, đem hắn tay áo đột nhiên hướng về phía trước một túm. Đối phương cánh tay phía trên, ấn một cái thanh hắc sắc ấn, kia nhan sắc sâu đậm, tự hồ còn ở hướng ra phía ngoài khuếch tán, quanh thân làn da bầy biện ra một loại cực kỳ không khỏe mạnh, người chết tái nhợt. Đây là, An Tân hít hà một hơi, chỉ là bị bắt tới rồi một chút, Trương Vũ nhấp môi, đem tay áo xuống phía dưới kéo đi. Ta lúc ấy là kích hoạt rồi thiên phú. Nhỏ hẹp cửa hàng nội, không khí cơ hồ giảm xuống tới rồi băng điểm. Thật sự là quá kinh người. Không ai có thể nghĩ đến, kia cụ hủ thi cư nhiên có thể ở một cái phòng ngự hệ thiên phú bá trên người, lưu lại như thế đáng sợ, hậu quả không biết dấu vết thả, ở tự bảo vệ mình năng lực cực cường Trương Vũ trên người còn như thế, nếu đối mặt là một cái không có bất luận cái gì phòng ngự năng lực bá đâu. Mấy người không dùng mình. Người thác lớn, Kỳ Tiềm cau mày, chậm rãi nói. Vừa mới nếu kịp thời lui về phía sau nói, hẳn là vẫn là có thừa mà, nhưng là Trương Vũ nương chính mình thiên phú đặc thù tính, lựa chọn đánh bừa một chút. Thực xin lỗi, đội trưởng. Trương Vũ có hổ thẹn mà cúi đầu, sắc mặt có vẻ càng thêm tái nhợt. Đội trưởng, ta nơi này còn có chữa khỏi đạo cụ. Đồng Dao nói, Kỳ Tiềm, lấy ra tới thử xem. Ám hòa tiểu đội mấy người vây quanh ở Trương Vũ trước người, ý đồ tìm được đem kia ấn tiêu trừ biện pháp. Thân xuyên váy trắng thiếu nữ đứng ở một bên, hơi hơi nghiêng đầu, đứng ngoài cuộc mà đánh giá một màn này. Đèn dầu ánh sáng nhạt nhảy lên, chiếu sáng cặp kia màu hổ phách mắt, thiển sắc môi hơi nhấp, tựa hồ đang ở tự hỏi cái, một trương thanh thuần vô hại trên mặt mang theo một tia cùng khí chất không hợp thâm trầm vị. Hắn ở trong đầu chỉnh hợp lại hiện tại manh mối. Đầu tiên, hắc ám là hẳn phải chết. Đèn dầu chế tạo ánh sáng có thể xua tan chí mạng hắc ám, nhưng cũng đồng thời có thể đánh thức quỷ quái, ở đêm sắc trung hấp dẫn quỷ quái chú. Đèn dầu chung dầu thắp là hữu hạn. Hiện tại mới thôi, bổ sung dầu thắp phương thức vẫn là không biết. Này liền như là huyền với đỉnh đầu Damoco chi kiếm, nguy nguy rung động, không biết cái thời điểm liền sẽ rơi xuống, cho bọn hắn một đòn chí mạng. Dầu thắp, này một tồn tại, rất có thể cùng toàn bộ phó trung tâm cơ chế chặt chẽ quan. Cùng lúc đó, còn có một chút khiến cho ôn giản ngôn chú. Lúc trước, ở bọn họ lấy quần áo chắn môn phía trước, đẩy cửa tiếng chuông vang lên lúc sau không bao lâu liền truyền đến thê lương tiếng kêu thảm thiết nói cách khác, khắp nơi bị quỷ quái xâm nhập cửa hàng lúc sau, kia đội ngũ thực mau đã bị đoàn diệt, ở kho hàng nội, huống là bất đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có hai loại khả năng tính. Trong phòng cùng phòng ngoài, là hai loại bất đồng quỷ. Chính là nào đó điều kiện đã xảy ra thay đổi. Ôn Giản Ngôn ngẩng đầu, tầm mắt dừng ở cách đó không xa mấy người trên người, tầm mắt một xúc tức ly. Kia chỉ hủ thi nắm chặt đồ vật cho hắn một chút vi diệu linh cảm. Thừa dịp mọi người chú lực không ở chính mình trên người thời điểm, bạch y thiếu nữ chậm rãi bước ra nện bước, bắt đầu ở cửa hàng bên cạnh đi lại, tầm mắt băn khoăn dao động, tựa hồ đang tìm cái. Toàn bộ cửa hàng diện tích cũng không tính đại, ở vừa mới hai sóng tập kích hạ có vẻ phá lệ hỗn độn, bốn phía giá áo đã không một tảng lớn, chỉ còn lại có không ít giá áo bỏ không ở cột phía trên, lảo đảo lắc lư, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nổi. A, bá ở tìm cái A, không biết ai, xem không hiểu. Có hay không xem qua cái này phó người xem tới nói A, đoàn đội chiến phó bởi vì khó khăn cao, nhân số không đồng nhất mỗi lần có thể gom đủ, cho nên, xuất hiện ở bá đại sảnh tỷ lệ cũng không đủ cao, đại bộ phận người xem cần chạm vào vận khí mới có thể nhìn đến, nói cách khác, cùng mặt khác phó so, xem qua xương thịnh cao ốc cái này phó người xem chiếm so thiếu đến nhiều. Qua 1-2 phút lúc sau, mới rốt cuộc có ít ỏi mấy cái có kinh nghiệm người xem phát ra làn đạn. Xem qua người tới. Sao nói đi, ta xem bá cái dạng này, sao cảm giác? Hắn giống như thật sự mau tìm được phá cục biện pháp. Không có khả năng, này cũng mới bao lâu. Tập kích còn không có chuyển qua mấy vòng đâu, hắn lại không phải thật sự có cái tiên đoán thiên phú, có thể phát hiện mới có quỷ. Đột nhiên, Ôn Giản Ngôn dừng lại bước chân. Hắn nâng lên, đoan trang chính mình trước mặt cách đó không xa ma nơ canh. Ở mỏng manh ánh đèn dưới, giả người duy trì cứng đờ tư thế, mà đứng ở tại chỗ, ngũ quan chỗ trống, chỉ có thâm thâm thiền thiền ao hãm, nhảy lên bóng ma rừng ở trên mặt cho người ta một loại mạc danh quỷ dị ảo giác thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nổi. Bá vì cái sẽ chú đến cái này giả người A, có cái không giống bình thường địa phương sao? Không có đi, nhìn không ra tới ai. Từ từ ta đi điều một chút phía trước phát sóng trực tiếp ký lục đại chờ ta. Mấy chục giây lúc sau. Ta đi, ta nhìn đã trở lại, này giả người động. Tuyệt đối động, phía trước ở bá nhóm tiến kho hàng phía trước, mặt là hướng về phía một cái khác phương hướng. Này người bình thường ai có thể phát hiện a, không thể nào, bá liền cái này nhớ rõ. Ôn Giản Ngôn rũ xuống, nâng lên, đầu ngón tay tiểu tâm mà xách lên giả người vạt áo, nhẹ nhàng mà vê giật mình. Hắn trái tim đột nhiên co rụt lại. Này xúc cảm, rõ ràng không phải vải dệt là... Hắn nâng lên, gắt gao mà nhìn chằm chằm trước vẫn không nhúc nhích, giống như hoàn toàn không có bất luận cái gì uy hiếp tính ma nơ canh, môi nhấp thành một cái căng chặt thẳng tắp, ánh mắt hơi trầm xuống. Ra người, Ôn Giản Ngôn bỗng chốc thu hồi, xoay người hướng về Tô Thành phương hướng đi đến. Nghe được tiệm gần tiếng bước chân, Tô Thành quay đầu nhìn lại. Thiếu nữ cất bước tiếp cận, làn váy dưới là hai điều thon dài trắng tinh chân, dáng người tinh tế mềm mại, trừ bỏ thân cao hơi từng có cao ở ngoài, quả thực chính là hoàn mỹ nhu nhược mỹ nhân. Nhưng là cặp kia châu thần, cùng nhu nhược nửa điểm không dính dáng. Kia mãnh liệt không khỏe cảm lệnh Tô Thành hơi hơi ngạnh trụ trước tối sầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô luận xem bao nhiêu lần, không có khả năng thói quen a, cho nên nói này tuyệt đối là này hỏa ác thú vị đi. Chuẩn bị tốt sao? Ôn Giản Ngôn nâng lên, đáy mắt lập lòe một chút kỳ dị thần thái. Hắn thanh âm đã bất chi bất giác khôi phục âm, mát lạnh hơi trầm xuống thanh niên thanh âm dán ở Tô Thành bên tai vang lên, hơi hơi khàn khàn âm cuối dơ lên, cất giấu một chút vi diệu vị. Hiện tại đến ngươi lên sân khấu lúc, Tô Thành nhìn chăm chú vào Ôn Giản Ngôn, kia trương có xa lạ trên mặt mang theo hắn phá lệ quen thuộc thần. Hắn ra nhảy nhảy, đột nhiên có loại điểm xấu dự cảm. Ngươi, ngươi cái tư, ta tư là, Ôn Giản Ngôn mỉm cười một chút, ngươi nên làm ra ngươi cái thứ nhất, tiên đoán. Mặt khác một bên, kỳ tiềm mấy người chú lực tập trung ở chính mình bị thương đồng đội trên người. Theo thời gian trôi qua, bọn họ thần dần dần trở nên càng tới càng ngưng trọng lên. Kỳ ấn, vô pháp bị tiêu trừ. Vô luận là sử tinh lọc vẫn là chữa khỏi đạo cụ, đối cái kia thanh hắc sắc khủng bố ấn không hề hiệu quả, nhiều lắm chỉ có thể giảm bớt nhan sắc khuếch tán xu thế, nhưng vô pháp đem hoàn toàn tiêu trừ. Kia phá lệ đột ngột dấu vết như là một cây châm giống nhau gắt gao mà chui vào đế, lệnh người sống lưng lạnh cả người. Không ai biết cái này ấn sẽ mang đến cái phó làm. Chỉ cần chỉ là đạo cụ vô pháp tiêu trừ điểm này, cũng đã đủ khủng bố. Đang ở mấy người hết đường xoay sở hết sức, sau lưng có ai thanh thanh giọng nói. Khụ khụ khụ, Kỳ Tiềm mấy người xoay đầu, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn qua đi, chỉ thấy Tô Thành đứng ở tại chỗ, mà nhìn chăm chú vào bọn họ, biểu trong bình tĩnh mang theo quỷ dị. Ám hỏa mấy cái bá trên mặt lộ ra nghi vấn thần. Sao vậy? Có cái sự sao? Ở mấy người nhìn chăm chú dưới, Tô Thành cảm giác chính mình giống như lưng như kim chích, nhưng là, hắn vẫn là duy trì mặt vô biểu tư thái, quay đầu chỉ sau lưng, bị quần áo chặt chẽ ngăn chờ cửa kính. Quần áo triệt rớt, cái này, mọi người ngây ngẩn cả người. Cái, Đồng Dao nhăn lại mi, thanh âm không khỏi tự mà hơi hơi đề cao. Triệt rớt quần áo, An Tân lắc đầu, cũng lộ ra một bộ khó có thể lý giải biểu. Vừa mới sự chẳng lẽ ngươi không có nhìn đến sao? Nếu triệt rớt quần áo, chúng ta liền sẽ lại lần nữa bị theo dõi, kia đến lúc đó chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kỳ Tiềm nâng lên, ngừng An Tân kế tiếp lời nói. Hắn tìm tòi nghiên cứu mà nhìn về phía Tô Thành. Ta có thể hỏi hỏi nguyên sao? Tô Thành, không nói gạt ngươi, ta cũng không biết. Là Ôn Giản Ngôn kia hỏa làm ta này làm a, cứ việc trong lòng đồng dạng bất ổn, nhưng Tô Thành vẫn là mặt vô biểu mà nói. Các ngươi mướn ta tới, mục đích còn không phải là cái này sao? Ngươi làm ra tiên đoán, Kỳ Tiềm thức tới rồi cái, nheo lại xong. Vừa mới ở đem tiên đoán một cái khác đồng đội chi khai lúc sau, hẳn ý đồ từ đối phương trong miệng đạt được một quan với ngôn ngữ thiên phú tin tức, hảo dưới đây chỉ hành động phương án, lẩn tránh nguy hiểm. Nhưng là, vô luận hắn như thế nào dò hỏi, đối phương im miệng không nói. Bất quá, căn cứ phía trước đối phương trong giọng nói tin tức, Kỳ Tiềm suy đoán, vị này tiên đoán thiên phú hẳn là có thể động phát động, cũng nên có số lần hạn chế, chính là. Hiện tại hắn không xác, biết đối phương vừa mới làm ra quá một lần. Tiên đoán, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm cho bọn họ tướng môn phùng gắt gao lấp kín, sự thật chứng minh, điểm này là hoàn toàn chính xác, ở tướng môn phùng lấp kín lúc sau, bên trong cánh cửa thi thể liền đình chỉ tông cửa. Ở mấy phút đồng hồ lúc sau, đối phương cư nhiên lại một lần làm ra tiên đoán. Tô Thành, đúng vậy, được đến xác thực đáp án lúc sau, Kỳ Tiềm kinh nghi không mà nhìn chăm chú vào Tô Thành. Chẳng lẽ này hỏa thiên phú phát động là không có số lần hạn chế sao? Lần này tiên đoán mệnh lệnh thật sự là thập phần đáng sợ. Vạch trần che ở cửa kính thượng quần áo, cũng liền vị, bên ngoài kia đồ vật có thể lại lần nữa nhìn đến bọn họ. Này cử không khác chịu chết. Cho nên, ở quyết kế tiếp làm cái phía trước, Kỳ Tiềm cần thiết được đến xác thực nguyên. Hắn chậm rãi nói, ta có thể hỏi hỏi cái này làm nguyên sao? Thực đáng tiếc ta cũng không biết. Những lời này Tô Thành nhưng thật ra không có nói sai. Ôn Giản Ngôn chỉ nói cho hắn sao nói, đến nỗi nguyên. Hắn cũng xác thật là không biết a, ta thiên phú chính là như thế. Tô Thành bi ai phát hiện, chính mình nói dối khi chột dạ cảm, ở Ôn Giản Ngôn hun đúc dưới, trở nên càng ngày càng ít. Xa đọa a, Kỳ Tiềm xoay đầu, tầm mắt dừng ở kia quần áo phía trên, thần lập lòe. Hắn nhấp khẩn môi, lộ ra bối rối thần. Không được, thật sự là quá mạo hiểm. Đồng Dao thần ngưng trọng, dẫn đầu mở miệng nói. Bên ngoài phát ra kêu thảm thiết đại cũng nghe tới rồi, một khi bên ngoài kia đồ vật bị chiếu sáng hấp dẫn đi vào tới, chúng ta khả năng liền sẽ gặp phải đoàn diệt uy hiếp. An Tân do dự một chút, nhưng cũng đồng dạng gật gật đầu. Không bằng nghĩ lại biện pháp khác. Chợt, một cái ôn nhu tiêm mềm thanh âm từ bên cạnh vang lên, ở một mảnh tĩnh mịch chung có vẻ phá lệ đột ngột. Ta kiến nghị đại nghe theo hắn kiến nghị. Tầm mắt mọi người bị đối phương thanh âm hấp dẫn qua đi. Ánh đèn dưới, váy trắng thiếu nữ đứng ở trước quầy, đen nhánh mật lớn lên lông mi hơi rũ tế bạch chỉ giao nhau đặt bụng, cả người nhìn qua nhã nhặn lịch sự mềm mại. Ta này nhỏ yếu người, sẽ đi theo tiên đoán tiến vào phó, là có nguyên, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nổi. Người này cái người, ngươi lặp lại lần nữa. Ôn Giản Ngôn miệng, gạt người quỷ. Ôn Giản Ngôn, các người khả năng không biết chúng ta tiên đoán cùng mặt khác bá tiên đoán thiên phú là không giống nhau, hắn sở hữu tiên đoán, cùng tử thần bản. Sinh môn chết môn lẫn nhau tùy, hơi có vô ý, tất đương vạn kiếp bất phục. Tuy rằng Tô Thành hiện tại là Ôn Giản Ngôn hướng ra phía ngoài cường điệu đẩy ra cũng tuyên truyền. Thương phẩm, nhưng là Ôn Giản Ngôn biết rõ, hết thảy ưu thế không thể vượt qua người bình thường có thể tiếp thu phạm trù, cần thiết ở một mức độ nào đó có điều hạn chế. Quá mức hoàn mỹ, liền sẽ đưa tới kiêng kỵ cùng phỏng đoán. Mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là làm cái này. Nguy hiểm, trở nên quá mức ngẩng cao, thế cho nên không có bất luận kẻ nào chịu nổi. Ta thiên phú thực đặc thù. Ôn Giản Ngôn mặt không thay đổi sắc mà nói. Ta là duy nhất một cái có thể đối tiên đoán tiến hành giải đọc người, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Phi, này tiên đoán không phải ngươi vừa mới biên ra tới sao? Người cái chết kẻ lừa đảo, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt vẻ mặt kinh ngạc mọi người, Ôn Giản Ngôn bên môi mang cười, một đôi màu hổ phách thanh thiển châu nổi, sở hữu tự bị thật sâu tàng khởi, vô pháp bị bất luận kẻ nào dò thám biết. Cái là thần dụ, thần cũng không trực tiếp cùng nhân gian đối thoại, chỉ biết thông qua sứ giả giáng xuống chỉ dẫn. Vô luận là tiên tri tiên đoán, vẫn là Moses thập giới, này đây cảnh trong mơ, nói mơ, ảo giác bày biện ra tới, thần giả lấy người khác chi khẩu, hướng nhân gian giáng xuống pháp lệnh. Thần phụ trách nói, tư tế phụ trách giải đọc, thần thật sự sẽ đối nhân loại tiến hành chỉ đạo sao? Hoặc là nói, thần thật sự tồn tại sao? Không, nói cách khác, giống nhau lệnh chân chính giải thích quyền, vĩnh viễn nắm giữ ở tư tế chung. Không cần khắc giải thích, không cần lo lắng khống chế, không cần khó chơi mưu lược, bọn họ mệnh lệnh cùng quyền uy liền sẽ bị mạ lên một tầng tín ngưỡng viền vàng, từ đây trở thành không người dám can đảm vi phạm thiết luật. Ôn Giản Ngôn thậm chí không cần lấy trí tuệ cùng năng lực phục chúng, thậm chí không cần đem kế hoạch của chính mình nói thẳng ra, là có thể đánh cắp chỉnh chi đội ngũ quyền khống chế. Thậm chí sẽ không người phát giác cái này quá trình. Mở nhạt ánh đèn dưới, thiếu nữ hơi hơi nhấp môi, hướng về phía mọi người lộ ra một cái thuần khiết sơn dương vô hại mỉm cười. Tiên đoán cũng không làm lỗi. Lời nói dưới, cất giấu tuyệt đối cường đại ngạo mạn cùng tự tin. Ta cũng không làm lỗi. Cách chương.